tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 759. Hơn nữa bên trong gia phả của tộc Thanh Khoa còn ghi rõ cảnh tượng những lần Tử Linh Nha xuất hiện. Thật là sự là máu tươi khắp nơi, xác chết như núi, nhân gian giống như luyện ngục. Nhưng hiện tại một câu nói của Lâm Hiên đã lật đổ các loại chuyện ngôn đồn đãi, chỉ ra Tử Linh Nha cũng không phải là loài chim mang điểm xấu. Đây, nếu đế phu đã nói như vậy, chuyện ngôn của tộc ta thật sự là sai rồi. Ban Trung và tộc nhân Thanh Khoa đều tin tưởng Lâm Hiên. Bọn họ chỉ cần nghe giọng nói của Lâm Hiên, liền giống như nghe được thần Phật tụng sướng. Trong lòng kính sợ, căn bản không dám có chút chất vấn. Ban Trung vội hành lễ, nói, theo lời đế phu thì làm thế nào để xua đổi đám Tử Linh Nha này? Lâm Hiên hờ hững, nói, đơn giản, lấy đi toàn bộ máu dê bò ở đây là được. Được, Ban Trung vội vàng lệnh cho tộc nhân mang đi tất cả chậu máu. Sau đó bọn họ liền khiếp sợ. Tử Linh Nha trên bầu trời lượn thành vòng tròn rồi ào ào rời đi theo những người bưng chậu máu. Đám Ban Trung thấy thế đều vỗ tay khen. Lợi hại lợi hại, đế phu thật sự là kiến thức rộng rãi. Ngay cả loài chim hiếm thấy như Tử Linh Nha cũng rõ như lòng bàn tay. Thật khiến cho người khác mở rộng tầm mắt. Bốn tiểu nha đầu Tuyền Châu đều rất kiêu ngạo hất cằm. Phải, phải. Phụ thân là nam hài tử thông minh nhất trên đời. Tất nhiên là cái gì cũng biết. Mắt phượng của Đông Hoàng tử u lóe lên. Có chút tán thưởng nhìn về phía Lâm Hiên. Nàng suy đoán Lâm Hiên chắc đã xem qua một ít sách tạp văn giả sử, cho nên có thể biết được đặc điểm của Tử Linh Nha. Hiện tại áp dụng tại chỗ, thật sự đã tăng thể diện cho nàng. Hà! Một bóng người lén lút rời khỏi đám đông, đi lên Bạch Vũ Vân bước, mây hình rơi, hấp dẫn chú ý của Đông Hoàng tử U. Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng của nàng nhìn chằm chằm vào bóng người. Nói, Huyền Thạch quốc sư, ngươi muốn đi đâu? Giọng nói của nàng êm tai như chim oanh lại khiến Âu Giá rùng mình. Mà mọi người ở đây nghe được lời này đều đem ánh mắt dừng trên người Âu Giá. Bọn họ cảm thấy trên người quốc sư ân giá, có thể có ít bí mật không tốt bị Đông Hoàng tử U phát hiện. Đi, ngoài dự liệu của mọi người, quốc sư Âu Giá không dừng bước, ngược lại thúc giục chân nguyên đế cảnh, phóng thích ma khí màu đen đáng sợ, khống chế Bạch Vũ Vân bước nhanh như tia chớp lao ra ngoài trăm dặm. Đôi mắt xinh đẹp của Đông Hoàng tử U thoáng lạnh. Nàng nhẹ nhàng giơ bàn tay ngọc, tạo ra một ma quyết huyền diệu đẩy ra ngoài. Bang, ma quyết trong chớp mắt xuyên qua trăm dặm, chuẩn xác rơi xuống người Âu Giá. Với tu vi đế cảnh của Âu Giá, hắn căn bản không thể chống lực lượng khủng bố của Đông Hoàng tử U. Kêu thảm một tiếng rồi từ trên Bạch Vũ Vân bức nặng N rơi xuống đất. Phu! Một luồng khói đen từ trên người Âu Giá toát ra, hóa thành ma vụ cuồn cuồn giữa không trung. Đám người Ban Trung thấy thế kinh hãi. Ma vụ, quốc sư cũng là ma. Trong ấn tượng của những người Huyền Thạch quốc, quốc sư Âu Giá là sự tồn tại giống như thần minh. Hắn có thể hô phong hoán vũ, tay nắm cầu vồng, không gì làm không được. Ai có thể ngờ hắn lại là ma tộc. Mà làm cho người ta khiếp sợ hơn chính là lớp da Âu Giá nhanh chóng bị than hóa biến đen. Sau khi rút đi lộ ra một khuôn mặt xương khô đen như mực, a, đây là... Đám người Ban Trung đều lui về phía sau, đối mặt với Âu Giá quỷ dị, đều lộ vẻ hết sức kiêng kỵ, sợ hãi. Đông Hoàng tử U thản nhiên nói, tự ngươi khai báo tất cả hay để ta nói thay ngươi? Từ khi đến tộc Thanh Khoa, nàng liếc cái đã nhìn thấu lai lịch của Âu Giá, mà hiện tại mới động thủ là vì Âu Giá đã bị khống chế trong tay. Nàng vẫn muốn giúp đỡ tân tiểu mạn hóa giải nguy cơ trước. Lâm Hiên ở bên cạnh khẽ vuốt cằm, hắn có tu vi cổ thần cảnh, cũng đã hoàn toàn nắm giữ Âu Dã. Chỉ là nhân vật tiểu tốt thế này, cũng không cần xử lý gấp, cho nên hắn luôn không xem Âu Dã vào mắt. Hơn nữa hắn tin tưởng lấy tính cách và bản lĩnh của Đông Hoàng Tử U, nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Âu Dã. Cho nên hắn vẫn luôn thuận theo tự nhiên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dưới uy thế siêu tuyệt của Đông Hoàng Tử U, Âu Dã biết chỉ cần nói dối một câu, bản thân hắn nhất định sẽ biến thành bụi. Cho nên hắn nơm nớp lo sợ nói, tự ta khai báo. Sau đó hắn liền nói ra thân phận thật sự của mình, một ma vu vong linh đến từ thiên ma giới. Bởi vì hắn ở thiên ma giới đắc tội mấy vị đại lão mạnh hơn hắn, lăn lộn không nổi nữa, liền rời khỏi thiên ma giới, ngẫu nhiên đi tới huyền thạc đảo. Trong một lần thi triển ma công, hắn bất ngờ cảm giác được trên huyền thạch đảo có một cổ ma lực huyền diệu không rõ. Cổ ma lực này đến từ huyền liên ma thể gấp muốn kích hoạt của Tân Tiểu Mạn. Tuy hết sức yếu ớt, nhưng rất phù hợp với vong linh ma thể của Âu Dã. Đồng thời, vì để dụ Tân Tiểu Mạn ra, hắn còn không ngừng thi triển công pháp, phóng thích vu độc ma đạo, dẫn đến toàn bộ huyền thạch đảo thỉnh thoảng xảy ra tình huống có người và gia súc chết bất đắc kỳ từ. Cuối cùng ở hôm nay, lần này vu độc kích phát ra huyền liên ma thể ẩn tàng của Tân Tiểu Mạn, khiến cho ma khí của nàng đột nhiên tăng cường đối kháng vu độc. Vì thế bị tộc nhân Thanh Khoa xem thành con gái ác ma. Cách chương.